Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 593, 593 Khuynh Đảo Chúng Sinh. Nước Anh vào bóng giống như một hồ nước lạnh từ trên trời giáng xuống, đem Athens sân bóng bên trong tất cả người Hy Lạp nhiệt tình dội tắt. Ở cái này dân chủ khởi nguyên trong quốc gia, quan tâm đội tuyển quốc gia bóng đá người Hy Lạp, ngửi được khí tức tử vong, cả tòa sân bóng bầu không khí trở nên ngột ngạt. Dù là xa nói mà khách tới trận vì Tam Sư quân đoàn trợ uy nước Anh, fan hâm mộ cũng không cách nào nghịch truyền. Bọn hắn trên khán đài giật nảy mình reo hò chúc mừng đội bóng vào bóng. Đúng vậy, thế đấu lại 8 trận đấu. Lúc này mới chỉ là trận thứ 4. Nhưng Hy Lạp nếu như bổn chàng tranh tài lại thua, chỉ tích một phân bọn hắn, muốn đằng sau 4 trận toàn thắng cuối cùng cầm xuống 13 phân đi cùng một cái kèm theo thi đấu cơ hội, xác suất trên không phải là không được. Nhưng Finland, nước Đức, nước Anh sẽ cho bọn hắn cơ hội như vậy sao? Cái này là Hy Lạp tiến quân World Cup trận đầu quyết chiến. Thắng, còn có đằng sau nhưng triển vọng. Thua, bye bye. Andrić chúc mừng xong vào bóng sau cho các cầu thủ làm thủ thế, ra hiệu bọn hắn không cần thư giãn. Tiếp đó, Hy Lạp khẳng định phải tử chiến đến cùng rồi. Không giống với cho bắt đưa tờ giấy nhỏ tới nhắc nhở hắn, Andrić không có khả năng ở bên sân chỉ nói phiến ngữ gầm rú hoặc thông qua ngôn ngữ tay chân để đạt tới nhắc nhở bắt mục đích. Nhưng toàn đội đều có thể lý giải thủ thế, hắn liền có thể yên tâm làm được, không cần lo lắng các cầu thủ không thể nào hiểu được. Nhìn trên đài 4.000 trái phải nước Anh fan hâm mộ tươi cười rạng rỡ, nhao nhao nghị luận vừa rồi vào bóng, mắc đột phá thật xinh đẹp. Đối phương tên kia hậu vệ tựa như là chúng rồi ma chú định ở nơi đó. Ai, nếu là hắn không rời đi Liverpool, hiện tại cùng Owen hợp tác phối hợp, Liverpool nói không chừng cũng có thể cạnh tranh Premier League quán quân. Liverpool, đừng suy nghĩ, nhìn xem MU cùng Miuo đội hình phối trí, Liverpool kém chỉ ít một cái cấp bậc. Ha ha, Liverpool, chỉ là cầu thủ thực lực chênh lệch sao? Ngẫm lại a, Miuo có hô, cái này là lớn nhất chênh lệch. Nhìn, hô tiền nhiệm mới nửa năm, nước Anh biểu hiện được nhiều bổng, phòng thủ chẳng những không hoảng không loạn, tiến công đánh cho cũng có bài bản hẳn hoi. Mắc cũng là tại hô thủ hạ mới một lần nữa tỏa sáng sức sống. Hò đồ cùng kỳ gần liền dùng không tốt hắn. Đáng tiếc, hô nếu là một năm trước liền tiếp nhận đội tuyển quốc gia liền tốt, chúng ta Euro liền sẽ không sỉ nhục tính vòng bảng bị loại. Nhớ tới đến liền làm giận. Khác cầu nhau rồi, cùng hô không quan hệ. Hắn nhưng là Miuo lão bản. Nói tiếp nhận đội tuyển quốc gia liền tiếp nhận, FA một năm trước chỉ sợ còn không đáp ứng đâu. Hừ, đủ tổng mặt trong đều là một đám sâu mọt. Chấm ngoặc kép, thế hòa không phân thắng bại thời điểm, song phương trên tâm lý đều có chỗ cố kỵ. Dù sao thất bại là khó có thể chịu đựng chi nặng nề. Nhưng bây giờ bị vào bóng một phương đã không có lui đường. Hy Lạp, như không tử chiến, chỉ có thể hấp hối. Lên cấp World Cup mộng tưởng liền cùng đi qua số giới World Cup đồng dạng, chỉ có thể làm quần chúng. Andrić tại mở màn lúc trong lòng cái kia không cách nào ung dung tâm, rốt cục bình tĩnh xuống tới. Không riêng gì bởi vì điểm số dẫn trước, điểm số chỉ là 1-0. Khoảng cách này khóa chặt thắng cục còn kém 2 cái đâu. Bóng đá vòng, 2 bóng bị san đều tỷ số tranh tài cũng không hiếm thấy. Nhưng dẫn trước 3 bóng tranh tài bị san đều tỷ số hoặc nghịch chuyền thì cũng không phổ biến. Bởi vậy khóa chặt thắng cục thường thường là 3 bóng chênh lệch mà không phải 2 bóng. Đương nhiên, cái này cũng cùng đoạn thời gian có quan hệ. Nếu tranh tài còn thừa lại 10 phút, 2 bóng chênh lệch cũng có thể khóa chặt thắng cục. Andrić trong lòng nắm chắc thắng lợi trong tay, nguyên nhân lớn nhất là tình thế. Hy Lạp không được không công, không công, tức tử. Nhưng đối với nước Anh hiện tại bộ này kỹ chiến thuật đấu pháp mà nói, chính bên trong xuống ngực, đối thủ có can đảm tiến công mới có thể bại lộ càng nhiều mệnh cửa. tự tin Andrick đứng ở bên sân, thỉnh thoảng cho hậu trường cầu thủ ra bóng hoặc trước cắm vị trí chạy chỉ điểm phương hướng. Hắn nhìn chung toàn cục, tự nhiên so trên trận cầu thủ càng nhanh nhìn rõ tình thế. Biết rõ nơi nào có lỗ hổng, chỗ nào thích hợp nhất trước cắm chế tạo uy hiếp. Nhưng hắn tất nhiên không có khả năng chỉ huy mỗi cái cầu thủ. Trọng điểm chính là trước mặt hắn tới gần hắn cái này một bên. Tiểu Bếch cùng Neville, một màn này bị trực tiếp ống kính bắt giữ. Nước Anh sướng ngôn viên không biết nên khóc hay cười. MU cùng Miwoo tại ngoại hạng Anh bên trong giết đến khó phân thắng bại. Hiện tại, Miwoo chủ soái lại tại chỉ huy MU cầu thủ công thành nhổ trại. Đây rốt cuộc là buồn cười một màn. Hay là tương lai sẽ bị lưu truyền làm một đoạn giai thoại đề tài câu chuyện đâu? Vì nước Anh vinh quang, MU cùng Miwoo song kiếm hợp bích sao? Tranh tài thời gian còn rất dài. Hy Lạp muốn phản công lại sẽ không quá mạnh, như cũ không hấp tấp. Hiệp một tranh tài tại Athens sân bóng một tràng thốt lên âm thanh bên trong kết thúc. Lampard tại ở ngoài vùng cấm một cước sút xa sát xà ngang bay ra đường biên ngang. Hắn còn đến không kịp tiếc nuối. Trọng tài chính liền thổi lên rồi còi huýt. Hai đội đi trở về trong phòng thay đồ. Nước Anh một bóng dẫn trước. Andrick đi vào phòng thay quần áo sau thần sắc lạnh nhạt. Giống như hắn tại xuất chinh trước đó nói như vậy. Thắng Hy Lạp, chỉ là các ngươi bình thường phát huy. Huống chi hiện tại tranh tài kết quả cuối cùng còn chưa có đi ra. Hắn không đáng cao hứng. Cầu thủ cũng không nên mỹ tư tư vì dẫn trước mà cao hứng. Hắn tại phòng thay quần áo bên trong trọng điểm lần nữa cường điệu chiến thuật. Không có làm điều chỉnh, mà là để bắt cùng Tiểu Bếch. Lampard ba người minh bạch ba tiền vệ trụ thể hệ tinh túy. Minh xác chức trách, nên tiến công lúc nhất định phải lên. Bắt diện tích che phủ cũng phải mở rộng. Đội bóng tiến công lúc, cung cấp bảo hộ, giải quyết đồng đội nỗi lo về sau. Đội tuyển quốc gia hiện tại vui vẻ phồn vinh. Nội bộ bầu không khí hòa hợp. Đội bóng đoàn kết, đều muốn dùng chiến tích đến chứng minh chính mình. Ai cũng không muốn mặc lấy đội tuyển quốc gia quần áo chơi bóng sau đó tại quốc nội bị fan hâm mộ. Phun cầu huyết xối đầu a. Có lẽ không phải tất cả cầu thủ đều có phi thường cao thượng tư tưởng giác ngộ. Nhưng sứ mệnh cảm giác, ý thức trách nhiệm, mặc vào cái này quần áo chơi bóng. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có. Andrick lúc nói chuyện, mỗi cái người tập trung tinh thần lắng nghe. Không ít người còn liên tiếp gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Cuối cùng, Andrick biểu lộ lãnh khốc trầm giọng nói. Nửa năm trước ta liền nói qua cho các ngươi. Chúng ta bây giờ đấu pháp, không sợ đối thủ tiến công. Có thể nói, nguyên nhân chính là đối thủ tiến công. Chúng ta mới có càng nhiều cơ hội. Nhớ kỹ một điểm, trận địa chiến truyền khống tiến lên. Không phải chúng ta sở trường. Chờ đối thủ bố trí tốt nghiêm mật phòng tuyến. Chúng ta phá cửa thủ đoạn cũng không nhiều. Chúng ta muốn bắt chính là đối thủ công thủ chuyển đổi lúc điều chỉnh sơ hở. Chỉ cần kiên định không thay đổi dạng này đánh xuống. Tranh tài, chúng ta nhất định sẽ thắng. Đương nhiên, chúng ta nhất định sẽ thắng xuống tới. Southgate đứng dậy trịch địa hữu thanh nói. Bọn tiểu nhị, nửa chàng sau cố lên nha. Lại tiến mấy cái bóng. Tiểu Bếch cũng đứng lên đến ủng hộ đội bóng sĩ khí. Ba trận nửa tranh tài. Andrick đã bắt đầu cho bọn hắn quán thâu lòng tin. Toàn đội đạt thành tư tưởng chung nhận thức cơ sở chính là bọn hắn vững tin. Chúng ta chính tại chính xác trên đường. Bóng đá sân thi đấu. Biến hóa ngàn vạn, thắng nói vô số, nhưng trăm sông đổ về một biển. Chỉ cần có thể thủ thắng, chính là chính xác. Nửa chàng sau đi trở về bên sân. Andrick vẫn như cũ thần tình nghiêm túc. Trận đấu này rất mấu chốt. Hoặc là nói, bởi vì nước Anh thế đấu loại hai trận tranh tài mang tới thế yếu. Dẫn đến Andrick dẫn đội đánh rồi thi dự tuyển mỗi một trận đều vô cùng mấu chốt. Nước Anh chẳng những muốn ra biên, mà lại là muốn tranh thủ đầu danh trực tiếp lên cấp vòng chung kết. Không phải kèm theo thi đấu không được, mà là kèm theo thi đấu quá hung hiểm. Vô luận cái khác tiểu tổ cái nào hạng 2, cũng sẽ là hai trận thắng bại khó liệu ác chiến. Dù sao giá trị quá lớn. lên cấp hay không, thậm chí có thể ảnh hưởng một quốc gia ngắn hạn kinh tế xu thế. Đặc biệt đối với nước Anh mà nói, trong lịch sử vắng mặt 08 năm euro đưa đến tổn thất kinh tế, phỏng đoán cẩn thận đều vượt qua 2 tỷ bảng Anh. Cái này cũng chưa tính đội tuyển quốc gia nhà tài trợ. FA hợp đồng tổn thất loại hình trực tiếp tổn thất kinh tế. Mà ảnh hưởng điểm này mấu chốt chính là nước Anh quốc dân, bản thân cảm giác tốt đẹp, thái độ bình thường tâm lý, trực tiếp tác dụng tại năng suất lao động. Cho nên Albrecht không riêng gì tiếp nhận rồi một chi quân tâm tan dã chiến tích đê mê đội tuyển quốc gia, đồng thời bày ở trước mặt hắn khiêu chiến chính là muốn từng bước một trèo lên trên. Đem cùng tiểu tổ đối thủ từng bước dẫm tại dưới chân. Hy Lạp liền là cái thứ nhất. Hôm nay trận này việc quan hệ hai đội sinh tử chiến. Nước Anh liền muốn trước đạp đi một cái người cạnh tranh. Nghe bắt đầu khoa trương. Hiện tại Hy Lạp cũng xứng làm nước Anh người cạnh tranh. Không sai. Bảng điểm số trên tình thế chính là như thế. Nước Anh thứ 3, Hy Lạp thứ 4. Hai đội chỉ thua kém 3 phân. Hiệp 2 trận đấu vừa lên đến. Hy Lạp liền phát động khoái công. Bọn hắn cầu thủ tính tích cực rõ ràng đề cao. Xem ra Hy Lạp cũng đến khó lường không liều mạng thời điểm. Nước Anh phòng thủ rất có cấp độ. Sao ghét tiến lên chặn đường bị đánh rồi sau lưng. Ashley câu bổ vị cắt bóng thành công. Bóng tốt, Hy Lạp không công mà lui. Hy Lạp cầu thủ tựa như biến thành hung mãnh dã thú. Ở đây trên chẳng những không tiếc thể lực chạy nhanh. Tại lúc phòng thủ càng là dùng cả tay chân. Từ nước Anh hậu trường liền dùng chiến thuật phạm quy đến hạn chế bọn hắn phát động khoái công. Andrick nhìn lấy Hy Lạp đánh ra một đợt áp chế chiều dâng không nhúc nhích chút nào. Cái tràng diện này, rất quen thuộc. Trước đây không lâu tại Champions League bên trong, AC Milan tại sân bóng Lion King một bóng lạc hậu về sau cũng như thế cùng qua. Thú tính lớn phát, mà Miuo, cuối cùng thành tuần thú sư, chống cự sau khi thành công phản công. Đối thủ khó mà chống đỡ. Hy Lạp cái này đợt cường công đại khái kéo dài 6,7 phút đồng hồ. Tiếp theo, cần thở dốc trong không gian. Nước Anh bắt đầu tóe phát hùng uy. Hy Lạp tiến công chỉ có thể ở nước Anh ở ngoài vùng cấm bồi hồi. Lại kiên nhẫn tổ chức sẽ bị bức cướp mất bóng. Thẩm thấu bóng không cách nào tinh chuẩn đưa đến tiền vệ dưới chân. Mà nước Anh tiến công từ bên trong hậu trường đẩy về phía trước tiến. Mỗi một lần, đều có thể đánh ra phi thường trực quan uy hiếp. McManaman chợt trái chợt phải khiến Hy Lạp khó lòng phòng bị. Scone sâu chuỗi tiến công hào không dây dưa dài dòng. Owen tại tiên phong trên vị trí chạy liên lụy tìm kiếm cơ hội cũng làm cho đối phương hậu phòng. Tiến không dám có một tia lãnh đạm. Những này, Hy Lạp chỉ có thể thông qua phòng thủ nhân số để đền bù một đối một năng lực phòng ngự yếu thế. Nước Anh liên tục đánh 3 lần tiến công không thể phá cửa. Andrick cho McManaman làm thủ thế. Nói cho đối phương biết lợi dụng thọc sâu đem đối phương hậu phòng tiến hướng đường biên ngang. Mang, McManaman vui vẻ lĩnh mệnh. Tại đường biên dẫn bóng sau quyết tâm xuống để. Hy Lạp hậu phòng tuyến cũng chỉ có thể đi theo triệt thoái phía sau chấn giữ mấu chốt khu vực. Cứ như vậy, Hy Lạp phản kích hướng về phía trước. Tiến công tuyến lui về tiếp ứng phải sâu. Lại hướng đẩy về trước tiến khoảng cách cũng thay đổi xa. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn tiến công, trở về thủ, đến một lần khoảng cách liền vô hình bên trong kéo dài. Lại qua 6 phút, Hy Lạp tại một lần tiến công gặp khó sau trở về thủ rõ ràng tốc độ theo không kịp. Một đầu một đuôi chiến tuyến kéo đến quá dài. Giữa trận bộc lộ ra rất lớn không gian. McManaman dẫn bóng vẫn là xuống để mang theo đối phương hậu phòng tiến hướng bóng cửa phương hướng di động. Sau đó tại đường biên ngang phụ cận ngừng bóng chuyền về. Theo vào đi lên Ashley câu không ngừng bóng một cước xuyên qua đi một bên khác. Không người chằm chằm phòng tiểu bếc sau chen vào ngừng bóng. Điều chỉnh bước điểm, nhìn qua càng giống là hắn tại phạt trực tiếp free kick. Phía trước không người phủ kín. Đối phương hậu vệ giống như lập bức tường người. Hắn thì cánh tay trái xẹt qua một tuần quỹ tích. Thân thể nghiêng. Hoàng Kim Chân phải phát lực bắn cửa. Bóng ra đằng không bay lên. Không có chút nào nhẹ nhàng cảm giác. Mang theo xoay tròn cấp tốc ở trên không bên trong xẹt qua Mỹ Diệu đường vòng cung. Đã có đường cong mang tới cảnh đẹp ý vui. Lại có tốc độ sinh ra đánh vào thị giác cảm giác. Hy Lạp thủ môn không nhúc nhích. Hắn cùng tuyệt đại đa số người ý nghĩ đồng dạng. Quả cầu này sẽ ra ngoài. Hoàn toàn chính xác. Bóng ra bay đến nửa đường quỹ tích dự phán đến xem chính là tuyệt đối ra ngoài. Nhưng ở xoay tròn cấp tốc đường vòng cung dẫn đạo xuống. Bóng ra lại là một cái chuối tiêu đường cong quỹ tích. Phảng phất bị người điều khiển. Từ ngoại tuyến vòng quanh bay về phía bóng cửa. Đốt bóng ra một phần nhỏ sát bóng cửa lập trụ bên trong đạn tiến vào bóng cửa bên trong. Góc chết, thủ môn vô lực hồi thiên. Đụng tới cái này loại bóng. Chỉ có thể tự nhận không may. Athens sân bóng, lặng ngắt như tờ. Tiểu Bếch khóe miệng nâng lên. Mê người mỉm cười giống như hắn vừa hoàn thành vào bóng. Khuynh đảo chúng sinh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.